bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568. Tamamo no Mei vs Satan Doji. Tamamo no Mei cùng Satan Doji nhận biết nhiều năm, đối lẫn nhau thực lực rõ rõ ràng ràng. Khu 11 ba đại truyền kỳ yêu quái sức chiến đấu là chia 5 năm. Có lẽ ngươi cường một chút ta yếu một chút. Chân chính giao chiến lúc, thắng bại còn phải nhìn lâm tràng phát huy. Đánh nhau lời nói, có thể muốn mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng hoàn cảnh không cho phép hai người chậm rãi giao thủ. Bằng chứng liền tại Mizuno Mirai trên thân, tùy thời đều dẫn tới mặt khác đại yêu. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nguyền rủa chi vũ bị hồ hỏa triệt tiêu. Satan Doji không cách nào chế tạo ra có lợi cho chính mình chiến trường. Chỉ có thể cứng rắn. Thân thể của hắn lần thứ hai bị hắc quang bao trùm. Hắc sắc quang mang tăng vọt. Đảo mắt biến thành cả người cao siêu qua 50 mét quỷ thần. Cái này quỷ thần đầu có hai sừng. Mũi dài răng nanh. Tóc giống như hỏa diễm cháy hừng hực. Trên người nó mặc cùng loại với đương thời có đủ giáp trụ. Thắt lưng khoác song đao. Chân đạp guốc gỗ dày. Tamamo no Mei sắc mặt nghiêm túc. Cảm nhận được một loại nhìn thẳng vào quỷ thần cảm giác áp bách. Quỷ tộc lực lượng cường đại nhất chính là mượn dùng trong truyền thuyết quỷ thần lực lượng. Đây là quỷ tộc đặc hữu lực lượng. Mặt khác yêu quái học đều học không được. Satan Doji xem như cường đại nhất quỷ tộc yêu quái. Thậm chí có thể để quỷ thần giáng lâm đến trên thân. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Không có cả chút lòe loẹt đồ vật. Nói rõ muốn cùng Tamamo no Mei trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Màu đen quỷ thần gần như có thực thể. Bước về phía trước một bước. Tại trên mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu. Để mặt đất đều đi theo chấn động. Nó hai tay nắm ở bên hông đao. Thân thể nghiêng về phía trước. Bày ra bạt đao chạm tư thế. Tamamo no Mei cảm thấy sát ý nồng nặc khóa chặt chính mình. Biến sắc, màu đen quỷ thần dưới chân dẫm mạnh, dẫm ra một cái hố sâu to lớn, nặng vài chục tấn bùn đất bị dẫm đến hướng về sau vẩy ra mà lên. Nó mượn dưới chân lực lượng lao về phía trước, tốc độ nhanh đến bóng dáng đều phát sinh vặn vẹo, thân thể cao lớn hóa thành một đạo hắc quang, chợt lóe lên, bành, quỷ thần bắn vọt lúc sinh ra khủng bố sóng khí càn quét xung quanh tất cả. Còn đang thiêu đốt thảm thực vật, to to nhỏ nhỏ nham thạch, bao quát ôm trứng lớn Haruyuki, đều trong nháy mắt bị đánh bay đến không trung, ngay sau đó bị khí lãng thổi về phương xa, Tamamo no Mei cũng bị chấn động đến bay đến không trung. Chính đối xông lên màu đen quỷ thần, nó tại bắn vọt bên trong rút ra bên hông song đao, mượn rút đao động tác hướng về phía trước một chém. Hai đạo trưởng độ vượt qua 100 mét ánh đao màu đen. Giao hòa nổ bắn ra mà ra. Đem Tamamo no Mei bao phủ. Bay ra hơn 1000 mét khoảng cách về sau. Đao quang chạm tại một chỗ trên núi. Lưu lại một cái to lớn X kiểu chữ vết đao. Không trung rơi xuống một đoạn bị cắt đứt đuôi cáo. Tamamo no Mei dùng đuôi cáo làm thế thân. Né tránh là Satan Doji một kích chí mạng. Nàng bay lên cùng không trung. Một lần nữa hướng về màu đen quỷ thần rơi xuống. Thân hình đột nhiên bành trướng. Hóa thành một con to lớn mặt trắng lông vàng cửu vĩ hồ. Tamamo no Mei không quá nguyện ý dùng bản thể chiến đấu. Bởi vì cái này quá không yêu nhã. Để nàng xem ra giống một con dã thú. Nhưng bản thể chính là nàng cường đại nhất trạng thái. Cho nên lúc này cũng không đoái hoài tới yêu nhã cùng thể diện. Giống. Một tiếng điếc tai gào thét theo hồ trong miệng vang lên. Sóng âm trong không khí cuốn lên một tầng mắt thường có thể gặp gợn sóng. Một tiếng này gào thét không phải không có chút ý nghĩa nào. Mà là có chấn nhiếp tâm thần địch nhân hiệu quả. Màu đen quỷ thần vô ý thức muốn tránh né. Bị chấn động đến động tác xuất hiện một tia trì trệ. Cửu vĩ hồ một bàn tay vung xuống. Chính giữa quỷ thần mặt. Đem nó đánh đến hướng về sau nghiêng. Bước chân lảo đảo, trên mặt xuất hiện mấy đạo sâu sắc vết cào. Quỷ thần lui lại mấy bước ổn định cân bằng. Đưa tay vung lên, katana chém ra một đạo ánh đao màu đen. Cửu Vĩ Hồ cúi đầu tránh đi, há mồm phun ra màu lam hồ hỏa, chính giữa quỷ thần ngực. Quỷ thần bị đánh đến lui lại hai bước, hai tay vung lên, giao nhau đao quang bổ nát hồ hỏa, hướng về Cửu Vĩ Hồ nổ bắn ra đi lên. Nó linh xảo hướng một bên nhảy ra, tránh né đao quang, quỷ thần di chuyển bộ pháp bắn vọt đi lên, một đao chém về phía Cửu Vĩ Hồ đầu. Cửu Vĩ Hồ hướng về sau trốn tránh, quỷ thần đuổi sát không buông, một đao tiếp một đao, đao quang giống như đạn pháo bay loạn. Nơi xa, Haruyuki đem đè ở trên người cây cối đẩy ra, cúi đầu kiểm tra trong ngực trứng lớn, xác định không có xuất hiện vết rách phía sau mới buông lỏng một hơi. Cảm giác nguy cơ theo trong lòng đột nhiên dâng lên, nàng vội vàng ôm trứng lớn hướng xuống một nằm sấp, một đạo chiều dài vượt qua 100 mét to lớn đao quang từ đỉnh đầu bay qua. Tựa như một khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu khoảng cách gần bay qua đồng dạng. Kinh khủng tiếng nổ mang theo cuồn cuộn sóng khí, đem mặt đất tạp vật đều cuốn lên. Haruyuki bị thổi đến kém chút không vững vàng thân thể. Ngay sau đó phía sau truyền đến oanh một tiếng vang. Đao quang rơi xuống đất, uy lực quả thực tựa như là thermal barrier, nhấc lên một mảnh thật dày tầng đất. Haruyuki bị bay đến không trung phía sau lại rơi xuống bùn cát tưới đến khắp cả mặt mũi. Nàng đưa tay xóa sạch trên mặt cho bụi, ngửa đầu nhìn qua nơi xa hai cái quái vật kinh khủng chiến đấu. Mặt đất theo bọn chúng chạy mà không ngừng rung động, bay loạn đao quang tựa như lớn uy lực bom tùy ý oanh tạc xung quanh. Xung quanh mấy chục cây em bên trong đều là nguy hiểm chiến trường. Haruyuki chỉ có thể đem an nguy ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí bên trên. Không phải vậy lấy nàng hiện tại trạng thái, bị chiến đấu lan đến gần, tuyệt đối là chứng hủy người vong hạ tràng. Cửu Vĩ Hồ cùng quỷ thần chiến đấu đã gay cấn, quỷ thần trên thân thể trải rộng vết cào, giáp trụ tàn tạ, mà Cửu Vĩ Hồ phần lưng cùng chân sau bên trên cũng bị chém ra hai đạo sâu sắc vết đao. Lần thứ hai né tránh chạm mặt tới đao quang lúc, Cửu Vĩ Hồ bởi vì vết thương ở chân, dẫn đến động tác xuất hiện một tia chậm chạp, quỷ thần thừa cơ bay lên một chân, đá trúng Cửu Vĩ Hồ bên cạnh eo, đưa nó đá ngã lăn đi ra. Cửu Vĩ Hồ tại trên mặt đất liền đánh ngã vài vòng, đè cho bằng mảng lớn thảm thực vật. Quỷ thần bắn vọt đi lên, nhắm ngay đầu của nó vung đao một chém, quét, quét, quét, quét, bốn đầu to lớn đuôi cáo theo từng cái phương hướng bay vụt đi lên, bỗng nhiên cuốn lấy quỷ thần hai tay cùng hai chân, song phương xa vào đến đấu sức bên trong. Quỷ thần thế mà bị cái đuôi bên trên truyền đến cự lực ép tới thân thể bất ổn. Nó dù sao không phải thực thể, đơn vòng khí lực thật đúng là không có Cửu Vĩ Hồ lớn. Cùng lúc đó, bốn đầu đuôi cáo cũng toát ra rất nhiều hồ hỏa, bắt đầu thiêu đốt quỷ thần. Quỷ thần liều mạng giằng co, lại bị bốn đầu đuôi cáo thật chặt trói lại. Nơi xa Haruyuki nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy thắng lợi cán cân tựa hồ ngay tại hướng Cửu Vĩ Hồ chút xuống. Giống, quỷ thần phát ra gầm lên giận dữ, trên thân bắn ra từng đạo hắc quang, mỗi một đạo bắn đi ra hắc quang đều hóa thành quỷ thần hình bóng. Một hơi triệu hồi ra 8 cái phân thân, mỗi một cái phân thân cũng không sánh nổi bản thể cường đại, nhưng cộng lại hết sức khủng bố. 8 cái phân thân vây quanh đi lên, từng người giơ lên trong tay song đao, muốn đem Cửu Vĩ Hồ loạn đao phân thây. Nó cấp tốc đem còn lại 5 cái đuôi bao trùm chính mình. Một mảnh dày đặc đao quang rơi xuống, đem 5 cái đuôi chém vết thương chồng chất, lại không cách nào giống bản thể như thế một đao liền có thể cắt đứt. Nhưng 5 cái đuôi cũng chỉ có thể ngăn trở một lần công kích. Cửu Vĩ Hồ chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem 5 cái đuôi khép lại cùng một chỗ bỗng nhiên hất lên, đem 8 cái quỷ thần hình bóng đánh bay ra ngoài. U minh địa ngục, bách quỷ dạ hành, to lớn hồ trong miệng nói tiếng người. Cửu Vĩ Hồ sử dụng ra thống ngự bách quỷ năng lực, xung quanh 10 km tả hữu mặt đất nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Vô số quỷ hồn u linh theo dưới mặt đất hiện lên, chúng nó giãy giụa lấy, gào thét, tựa hồ tranh nhau chen lấn muốn theo u minh trong địa ngục bò ra ngoài. 8 cái bị đánh bay quỷ thần hình bóng rơi vào đến mảnh này hắc ám bên trong. Tay chân lập tức bị vô cùng vô tận quỷ hồn u linh bắt lấy. Liều mạng hướng xuống kéo. Vô luận chúng nó giãy giụa như thế nào đều không thể thoát ly. Tựa như lâm vào vũng bùn động vật. Chậm rãi lâm vào hắc ám bên trong. Haruyuki cũng tại mảnh này u minh trong địa ngục. Nhưng nàng lập tức phát hiện dưới người mình thổ địa cũng không hề biến hóa. Nhưng đường kính cũng chỉ có khoảng 3 mét khu vực. Tựa như hắc sắc hải dương bên trong một mảnh đảo hoang. Ngẩng đầu nhìn lại. 8 cái quỷ thần hình bóng hơn phân nửa thân thể đã bị đẩy vào đến u minh địa ngục bên trong. Cửu vĩ hồ như cũ xít sao trói lại quỷ thần bản thể. Dùng hồ hỏa thiêu đốt lấy. Tamamo no mei. Kèm theo gầm lên giận dữ. Satan Doji vậy mà theo quỷ thần cái chán bắn ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ. Ác quỷ quấn thân. Mấy cây sợi xích màu đen theo hư không bắn ra. Bỗng nhiên trói lại cửu vĩ hồ thân thể. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hồ ly thân thể đột nhiên thu nhỏ. Biến thành nhân hình. Xiềng xích màu đen như cũ đem nàng xít sao trói lại. Tamamo no mei nhìn thấy trói lại chính mình xiềng xích màu đen theo ba phương hướng đưa qua đến. Mỗi một cây xiềng xích phần cuối. Đều bị một cái hình thái khác nhau quỷ thần nắm trong tay. Nàng biết cái này ba chỉ quỷ thần cùng xiềng xích cũng không phải là thực thể. Mà là ảo giác. Chỉ có xem như thi thuật giả Satan Doji cùng người bị hại nàng mới có thể nhìn thấy. Đây là Satan Doji cường đại nhất nguyền rủa. Có thể để mục tiêu triệt để mất đi sức phản kháng. Hắn mượn nhờ quỷ thần lực lượng mới có thể thi triển. Cả người đã không còn thanh niên tuấn mỹ dáng dấp, mà là hướng về quỷ thần thuế biến. Làn da đỏ lên, cái trán trải rộng gân xanh, làm vẻ ngoài triệt để hóa thành quỷ thần dáng dấp lúc. Liền sẽ biến thành quỷ thần khôi lỗi. Sử dụng quỷ thần lực lượng, cũng không phải là không có đại giới. Satan Doji vì đánh bại cường địch, không tiếc lấy thân nuôi quỷ. Cuối cùng đổi lấy đem Tamamo no mei triệt để giam cầm cơ hội. Hắn thẳng tắp bay về phía Tamamo no mei. Theo trên thân lấy ra một cái hàn quang bốn phía bảo đao. Đây là cùng Dojigiri Yasusuna nổi danh bảo đao Onikiri. Đây là Nhật Bản e yên thời đại danh đao. Nguyên danh Higekiri. Truyền thuyết Watanabe Nosuna dùng Higekiri tại bến đò Gozo bổ xuống Ibaraki Doji thủ đoạn. Bởi vậy Higekiri có Onikiri, xưng hô tại bị Ibaraki Doji giết chết qua một lần về sau. Satan Doji liền phí hết tâm tư đem thanh này rơi mất bảo đao tìm tới. Phía trên có cường đại nguyền rủa lực lượng. Đối yêu quái có cường đại hiệu quả đặc biệt. Satan Doji giơ cao Onikiri. Nhắm ngay Tamamo no mei trái tim đâm tới. Tamamo no mei sắc mặt trầm tĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Satan Doji. Bỗng nhiên hé miệng cười. Dung mạo của nàng gần như mị hoặc. Nam nữ thông sát. Giờ khắc này thê mỹ nụ cười. Vậy mà để Satan Doji thần trí xuất hiện một tia hoảng hốt. Công kích của hắn lệch một chút xíu phương hướng. Onikiri đâm vào Tamamo no mei ngực về sau. Chỉ là theo trái tim bên cạnh lao qua đi. Tamamo no mei khóe miệng chảy máu. Bỗng nhiên dùng cái đuôi quấn lấy Satan Doji thân thể. Hô to một tiếng. Chính là hiện tại. Một cái quỷ tộc thanh niên đột nhiên theo sau lưng nàng xuất hiện. Bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra hắc quang lượn lờ quỷ thủ. Phốc phốc. Quỷ thủ nháy mắt xuyên thấu Satan Doji lồng ngực. Bắt lấy nhảy lên trái tim. Bỗng nhiên véo một cái. Dùng sức đem trái tim bóp nát. Phốc. Satan Doji phun ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tamamo no mei phía sau quỷ tộc thanh niên. Từ trong miệng phát ra phẫn nộ tới cực điểm gầm thét. Ibaraki, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.